nói sao thì yêu tinh vẫn là yêu tinh. Vân Kiều, người đã theo tà đạo, đừng trách ta vô tình. Cách chương.